Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, trang 961. Anh hùng không hỏi xuất xứ, Thư Lê nói, chỉ cần ngươi có quyết tâm, có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự, mặc kệ là họa gia vẫn là tác gia, đều có tư cách, phụ nhân Trinh Lăng, chưa từng có người nói cho nàng những lời này. Thế giới là không công bằng, tầng dưới chót người tưởng hướng lên trên bò, muốn trả giá vô số đại giới cùng tôn nghiêm, cho dù bò tới rồi nhất định địa vị cao, cũng sẽ bởi vì bất kham quá khứ bị người công kích, ở thượng tầng xã hội người trong mắt. Nàng không đúng tí nào, dơ bẩn bất kham, nàng đối tương lai không có bất luận cái gì chờ mong. Nhật tử quá đến hỗn hỗn độn độn, chỉ chờ ngày nào đó không có tiền ăn cơm đói chết trong nhà, hiện tại. Thế nhưng có người nói cho nàng, nàng có tài hoa, có tư cách đi làm bất luận cái gì muốn làm sự, phụ nhân trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hy vọng. Ngọn lửa, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta sẽ hào hào suy xét. Nàng loát hạ thái dương sợi tóc, ta kêu Jenny, Jenny Layman, Thư Lê thu hảo hai tờ giấy. Cười tự giới thiệu, ta kêu Spirion, hắn là ta bạn trai. Ethan, Jenny nghe được, bạn trai, khi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thực mau, nàng cười nói, chúc phúc các ngươi, cảm ơn. Thư Lê kéo tinh linh vương tay, hướng nàng cáo biệt, Jenny đứng ở nhà mình sân trước. Nhìn theo ma pháp sư rời đi, hoàng hôn hạ. Hai người bóng dáng phảng phất bị mạ một lớp vàng sắc quang huy. Như vậy lóng lánh, tươi sáng, tốt đẹp, chương 472 trao đổi tin tức buổi chiều khoảng 5 giờ. Quang Chi tiểu đội thành viên toàn bộ hồi lữ quán, ở Thư Lê trong tiểu viện tập hợp, lẫn nhau trao đổi tin tức. Hector dẫn đầu đem chính mình nghe được tin tức nói cho mọi người, 27 đến 28. Tuổi thanh niên. Tóc gầu nâu mát, thân xuyên kiếm sĩ áo giáp, tay trái thiếu một cây ngón tay nhỏ. Thư Lê lặp lại Hector nói, duỗi tay sờ sờ nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một trương giấy đưa cho hắn, có phải hay không người này? Hector tiếp nhận giấy tập trung nhìn vào, kinh ngạc hỏi, này bức họa ngươi từ nơi nào làm ra? Chỉ thấy trên giấy họa kiếm sĩ 27 đến 28 tuổi. Tóc gầu nâu mát, thân xuyên màu ngân bạch hoa lệ áo giáp, mà hắn tay trái vừa lúc thiếu một cây ngón út, họa sư đem người thần vận chảo đến phi thường tinh. Chuẩn, một đôi hẹp dài trong ánh mắt tràn ngập kiêu căng cùng tự đại thần sắc, Thư Lê mỉm cười. Là một vị mỹ lệ nữ sĩ đưa tặng, hắn là Thiên Khải Chi tinh đội trưởng, từng cùng vị kia nữ sĩ kết giao quá. Đúng rồi. Nơi này còn có hắn bản nhân kỹ càng tỉ mỉ tin tức, hắn lấy ra một khác tờ giấy. Đưa cho Hector, Hector đem trong tay bức họa giao cho những người khác quan khán. Lại tiếp nhận kia trương tràn ngập tự giấy, tên họ. Colin Hunter tuổi tác, 62 tuổi, chú bề ngoài thoạt nhìn 27 đến 28 tuổi. Bề ngoài đặc thù, tóc gầu nâu mát, tay trái thiếu ngón út. Bên trái thái dương có một cái 3 cm vết sẹo kiếm sĩ cấp bậc. Cấp thấp đại kiếm quốc tịch. Bros đế quốc trước nghiệp. Thiên Khải Chi tinh mạo hiểm đội đội trưởng ưu điểm. Hào phóng có tia khuyết điểm. Cao ngạo, tự đại, trong ngoài không đồng nhất tiêu thích. Thích uống rượu, đánh bạc, thích khoác lé chôn nhân tình huống. Đã kết hôn, cưới quá 3 cái thê tử. Trước 2 nhậm thê tử đều đã chết, đương nhiệm thê tử tiểu hắn 40 tuổi, tình phụ trải rộng đại lục các quốc gia, phía dưới là một đại đoạn về Colin Hunter cá nhân thành tựu. Tỷ như mỗi năm tiến vào Waba đại hẻm núi được đến cái gì cực phẩm bảo bối. Ngày nọ ở Unibo đầm lầy cùng cao cấp ma thú đại chiến 300 hồi chờ, Hector xem xong sở hữu nội dung. Khóe miệng không cấm run rẩy. Thật là lợi hại tình báo viên. thế nhưng làm đối phương đào tim đào phổi mà nói cho nàng sở hữu sự duy nhất giấu giếm chính là hắn lệ thuộc với ác ma thợ săn đoàn. Chuyện này, này hẳn là thuộc về cơ mật, cho nên hắn tương đối cẩn thận, không có bị sắc đẹp hoàn toàn choáng váng đầu óc, toàn bộ thác ra, bất quá, này đó tư liệu hơn nữa bức họa, cũng đủ toàn diện, hiện tại hắn có thể khẳng định. Spirion trong miệng mỹ lệ nữ sĩ, hẳn là lữ quán lão bản nhắc tới vị kia kỹ nữ, lấy nàng tài hoa. Hẳn là có càng tốt tiền đồ, nguyên bản hắn đối Thiên Khải chi tinh đội trưởng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, xem xong bức họa cùng tư liệu sau, đối người này có toàn diện hiểu biết, phảng phất nhận thức nhiều năm, nếu trên đường gặp được, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Thư Lê đơn giản mà đề ra hạ chính mình cùng vị kia Jenny nữ sĩ quen biết quá trình. Mặt khác các bạn nhỏ truyền lại hai tờ giấy, đều đối Jenny nữ sĩ khen không dứt miệng, đường bức họa giấy truyền tới Morizzi trong tay khi. Hắn chọn hạ anh đĩnh lông mày, cười khẽ ra tiếng, Sidler nghiêng đầu cùng hắn cùng nhau xem bức họa. Hơi trao mày, làm sao vậy? Thư Lê phát hiện hai người thần sắc có gì? Hỏi, Morizzi bấm tay nhẹ đạn bức họa trang giấy. Gợi lên khóe miệng nói, hôm nay trấn trên tới một chi mạo hiểm đoàn, vừa vặn, trong đó một người tóc nâu nâu mắt kiếm sĩ cùng bức họa lớn lên giống nhau như đúc, Sidler không? Có úp úp mở mở, nói thẳng nói, bọn họ là ác ma thợ săn đoàn, a. Những người khác hai mặt nhìn nhau, DCO kích động mà vỗ tay. Hảo a, bọn họ tự mình đưa tới cửa tới. Batno xoa xoa tay, chúng ta vận khí thật tốt. Hắc hắc hắc, Cindy, bang, một tiếng. Chụp đánh ghế dựa tay vịn, làm bọn họ. Kumandi làm xong bút ký, bình tĩnh mà ngẩng đầu nói. Trước không cần rút dây động rừng. Chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là tìm ra Colin Hunter cùng Maisaro Sonovo cấu kết chứng cứ. Kumandi nói. Đúng, Enzo nói. Bắt được chứng cứ sau, lại thu thập bọn họ không muộn, Amanda nói. Ta đoán bọn họ buổi tối nhất định sẽ đi tửu quán tiêu khiển, liền không biết bọn họ sẽ đi nhà ai. Tửu quán, nghe được, tửu quán. Mọi người nghĩ đến vị kia tên là Sửu Bát Quái, Khuân Vác Công, có thể khẳng định hắn là bốn gã hỗ trợ kỵ sĩ chi nhất, chỉ cần làm Hector nhìn đến hắn kiếm. Liền biết hắn là ai, bất quá, từng ấy năm tới nay, chưa bao giờ có người gặp qua Sửu Bát Quái kiếm. Hiển nhiên hắn cảnh giác rất nặng, Samo nói hắn dùng ra kiếm chiêu đánh bại nháo sự khách hàng. Thư Lê hỏi, đúng vậy, Hector đứng dậy, bày cái từ Samo chỗ đó học được động tác. Giống như vậy, đây là kiếm sĩ quen dùng bán nguyệt trảm. Thư Lê nói. Yêu tinh trừ bỏ học ma pháp, cũng học kiếm thuật, đối kiếm sĩ chiêu thức rõ ràng, bán nguyệt trảm là quần công kỹ năng. Nhất chiêu đi xuống, có thể chém giết 4-5 người, đương nhiên, Sửu Bát Quái thân là tửu quán Khuân Vác Công, nhất định không dám dùng ra sát chiêu, chỉ có thể tá rớt một nửa lực lượng, hạ thấp lực sát thương, ném đi vây công người của hắn. Hết chương.